Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185, chương 186, quà sinh nhật. Hải Lộ: Ba ba cùng mụ mụ đưa ngươi đồ vật kỳ thật liền sớm đặt ở trong gian phòng này mặt. Chính ngươi tìm một chút đi. Cái này Lưu Cảnh Tiêu xem ra bình thường sinh hoạt cố gắng có tình thú. Còn học được chơi chơi trốn tìm. Trách không được có thể cưới được một cái tốt như vậy lão bà. Mặc dù có chút bại gia. Già đi bảo Linh tự chuyển một chút cục gạch gạch ngói vụn trở về. Lưu Hải Lộ nghe xong. Tranh thủ thời gian khắp nơi nhìn quanh. Đám người vậy đồng thời quay người. Hướng chung quanh nhìn lại. Cách đó không xa. Rất rõ ràng có thể nhìn thấy có một đống đồ vật bị miếng vải đen đóng lên. Tần Phi thoạt đầu còn tưởng rằng là một chút không cần cái bàn. Xem ra hẳn là có huyền cơ khác. Lưu Hải Lộ rõ ràng vậy phát hiện. Bởi vì vậy a có địa phương khác có thể giấu đồ vật. Cái này phụ thân giấu đồ vật không có chút nào cao minh. Lập tức đã tìm được. Không có chút nào tình thú có thể nói. Lưu Hải Lộ bước nhanh đi qua. Khẩn trương cầm miếng vải đen một góc. Sau đó khẩn trương nhìn xem đại gia. Dùng sức nhếch lên mở. Cũng không biết nàng khẩn trương cái gì. Oa, sợ ngây người. Nguyên lai là một đài mới tinh đàn dương cầm. Tần Phi không hiểu việc tính. Nhìn cái này đàn dương cầm. Vậy không có phát hiện chỗ đặc biệt gì. Liền là cảm thấy cái này đàn dương cầm có loại phong cách cổ xưa cảm nhận. Hắc bạch khóa ở giữa. Có loại mộng ảo. Là Steinway và săn đàn dương cầm. Ha ha, cha mẹ. Ta quá yêu ngươi nhóm. Lưu Hải Lộ sờ lấy đàn dương cầm giống như sờ lấy trí bảo đồng dạng. So vừa rồi Bạch Hãn Lương Ngọc Bảo Mã càng cao hứng hơn. Steinway và săn đàn dương cầm. Là thế giới nhất quý báu đàn dương cầm thứ nhất. Vô luận là phím đàn xúc cảm. Vẫn là âm sắc. Đều là nhân tuyển tốt nhất. Là tất cả hào cầm người trong lòng chuyện tốt. Lưu Hải Lộ rất kích động. Nàng thế nhưng là đàn dương cầm 10 cấp tuyển thủ. Nàng đối đài này đàn dương cầm thèm nhỏ dãi đã lâu. Không kịp chờ đợi ngồi lên. Ngón tay không nghe sai khiến. Tại chỗ liền đến một đoạn. Gypsy điệp khúc. Tiếng đàn như âm thanh thiên nhiên. Không trải qua tạo hình. Chất phác tự nhiên. Làm cho người tâm thần thanh thản. Phi thường ăn với cơm. Thế là Tần Phi lại tiếp tục ăn một cái tôm bự. Rất dễ chịu bắt đầu ăn. Tào Ảnh nhắm mắt lại. Gật gù đắc ý. Ngược lại là rất say mê. Trong mắt lộ ra trung học hâm mộ. Xem ra Tào Ban vậy rất ưa thích cái này đàn A. Bất quá trong lòng âm thầm thề. Chờ mình có tiền. Nhất định đưa Tào Ban một cái mới được. Tần Phi không hiểu đàn. Lặng lẽ hỏi một cái Tào Ảnh. Đàn này đại khái bao nhiêu tiền A. Steinway và săn đàn dương cầm. Bình thường đều muốn hơn 200 ngàn cất bước. Đài này chỉ ít 500 ngàn. Hải Lộ thật hạnh phúc. Tào Ảnh lại gần nhỏ giọng nói ra. Không dám đánh nhiễu Lưu Hải Lộ đánh đàn. Ngoạ tào, cái này bại gia nương môn. Cửa son rượu thì thối. Đường có xương chết cóng. Xem ra cái này cửa son đến đổi thành Lưu môn. Tần Phi coi là đây là cửa son là dòng họ Ý. Tứ. Cái từ này cửa son ý tứ không phải chỉ họ Chu, là chỉ cổ đại phun ra sơn môn, biểu tượng phú hào, còn Lưu môn, ta là phục ngươi, Tào Ảnh một mặt ghét bỏ. Ha ha, thì ra là thế a. Trung Hoa văn hóa quả nhiên bác đại tinh thâm a, Tần Phi chỉ có thể xấu hổ cười cười. Xem ra cái này cấp 5 ngữ văn còn có một đoạn đường rất dài muốn đi a. Lưu Hải Lộ rất nhanh liền đàn xong. Đại gia đại lực vỗ tay. Diệp Văn tiểu tử kém chút nắm tay đều đập nát. Đồng thời hô to. Quá êm tai. Hải Lộ ngươi quá tuyệt vời a, Lộ Lộ. Bổng bổng đát. Chấm ngoặc kép. Trần Mỹ Kỳ cũng là trước tiên đưa lên ca ngợi. Ha ha. Hải Lộ chất nữ thật sự là một cái bảo tàng a. Cái gì đều biết. Cái gì đều tinh. Phương tỷ ta thật hâm mộ nam. Ta nếu có thể có dạng này khuê nữ liền tốt xoài. Diệp Văn mẹ hắn cũng là không tiếc ca ngợi. Người nhà Diệp Văn vậy là phi thường ưu tú a. Chúng ta cũng muốn có một cái dạng này nhi tử a. Hai người bắt đầu lẫn nhau lấy lòng. Ta có một cái biện pháp. Nếu là Diệp Văn cùng Lưu Hải Lộ kết hôn, Các ngươi chẳng phải đâu đã vào đấy. Tất cả đều vui vẻ rồi. Cái này Hải Lộ tiểu thúc cũng không biết thu cái này Diệp Văn bao nhiêu tiền. Nói ra trong lòng của hắn lời nói. Diệp Văn nghe xong, đột nhiên liền bắt đầu khẩn trương. Tiểu thúc ngươi trước quản tốt chính ngươi đi. Chớ có nói hưu nói vượn. Ta mới không cần lấy chồng liệt. Lưu Hải Lộ tức giận đỗi tiểu thúc. Ha ha, Hải Lộ chất nữ. Ngươi tiểu thúc tử sẽ không mua lễ vật. Liền đưa ngươi một cái hứa hẹn. Về sau ngươi kết hôn thời điểm. Ta giúp ngươi thuê một cái hải đảo. Cái này tiểu thúc tử. Xem ra thật không quá chính kinh. Tam thúc, ngươi lúc nào tìm cho ta một cái thầm thầm trở về. Ta liền hài lòng. Khác mỗi ngày ra ngoài lêu lổng a. Gia gia tuổi đã cao. Hiện tại nhưng quan tâm ngươi. Lưu Hải Lộ đậu đen rau muống đạo. Khác trò chuyện cái này. Một hồi lão gia tử lại được phiền ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chất nữ. Ngươi nhị thúc thúc không có gia gia ngươi hào. Đưa ngươi một cái Hermes túi sách. Đồng thời chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Mặt khác nhị thúc thúc vậy lấy hộp ra đưa tới. Tạ ơn nhị thúc thúc. Lưu Hải Lộ cung kính nhận lấy. Bất quá không có mở ra. Hermes túi sách cái gì? Nàng cũng không phải là rất thiếu. Ta chỗ này là một đôi vòng tay. Nghe nói là thanh triều cống phẩm. Chất lượng cũng không tệ lắm. Liền đưa cho Hải Lộ ngươi. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Diệp Văn mẹ hắn Diệp Tiểu Thanh vậy mở miệng. Tạ ơn Diệp A-di. Lưu Hải Lộ tiếp tục thu lễ. Cái này sinh nhật qua. Thật hắn A là làm người hâm mộ A. Quá độc ác. Phải biết trước kia Tần Phi sinh nhật. Mụ mụ cho hắn một cái thêm trứng gà liền xong việc. Tần Phi đột nhiên minh bạch. Nơi này giống như mỗi người đều chuẩn bị lễ vật A. Hơn nữa nhìn bộ dáng. Đây là thay phiên đến A. Chẳng mấy chốc sẽ đến nơi đây rồi. Nhưng là mình không có chuẩn bị A. Tần Phi nhìn một chút tảo ảnh. Nàng vậy đang tìm tòi mình túi sách. Vậy mà cũng giống vậy có chuẩn bị. Cái này mẹ nó xoài. Làm sao xử lý. Rau trộn A. Hải Lộ đây là ta đưa ngươi vòng cổ thủy tinh. Hy vọng ngươi cùng thủy tinh đồng dạng thuần khiết mỹ lệ. Trần Mỹ Kỳ vậy từ mình túi sách lấy ra. Một cái chiếc hộp màu đỏ. Cảm ơn ngươi, Mỹ Kỳ, yêu ngươi a a đát. Chấm ngoặc kép, Hải Lộ cầm dây chuyền tại trước ngực mình khoa tay lấy. Bất quá Tần Phi cảm thấy, không có câu, đeo dây chuyền làm sao rất khó coi. Hải Lộ, con người của ta cũng sẽ không mua lễ vật. Ta liền đưa ngươi một đài mới ra quả táo 12A, sao sao quả thật có chút khờ. Cái này, ta vừa mua, bất quá không quan hệ. Ta vẫn là vô cùng cảm tạ ngươi. Chấm ngoặc kép, Lưu Hải Lộ vốn là ưa thích iPhone điện thoại. Nhưng là vừa mua một đài. Cho nên liền ngay cả mở ra đều bớt đi. Trực tiếp đặt ở dưới mặt bàn. Sao sao sắc mặt trong nháy mắt không xong. Lúc này Diệp Văn cảm thấy thời cơ đã đến. Tranh thủ thời gian đứng lên. Hải Lộ, ta cho ngươi tỉ mỉ chuẩn bị một phần lễ vật. Đây là ta để nước Mỹ bằng hữu cho ta gửi trở về một bộ Chanel son môi. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn ngươi. Quá tốt rồi. Ta đang cần son môi đâu. Lưu Hải Lộ lần này xác thực không che giấu được kích động. Nhận lấy liền mở ra. Lễ vật này cũng làm cho Tào Ảnh ánh mắt cực nóng một phen. Dù sao son môi là mỗi một người nữ sinh đều không thể cự tuyệt lễ vật. Nhìn ra được cái này Diệp Văn thật rất để ý. Diệp Văn nhìn thấy mình lễ vật dành đến nữ thần yên tâm. Trong lòng rốt cục dễ chịu. Dựa theo vừa rồi cái này tặng lễ thuận lợi. Là hẳn là đến Tần Phi. Cho nên đại gia ánh mắt vậy chuyển rời đến Tần Phi nơi này. Không có người nói chuyện. Đều nhìn Tần Phi. Giống như đang chờ đợi cái gì. Nhưng là Tần Phi đang tại ăn tôm. Căn bản vốn không biết tình huống như thế nào. Làm gì nhìn ta ăn tôm? Trên mặt ta có phải hay không có mấy thứ bẩn thỉu? Có chút xấu hổ, Diệp Văn đang định châm chọc một cái Tần Phi. Lúc này Tào Ảnh biết Tần Phi không mang lễ vật. Liền tranh thủ thời gian đứng lên. Từ mình túi sách lấy ra một cái vở nói ra. Lộ lộ, ta lễ vật này tương đối keo kiệt. Liền làm một chút chúng ta cùng một chỗ lúc khiêu vũ đợi một chút ảnh chụp chung phiến. Ta đem nó đóng dấu đi ra qua tố. Sau đó ta viết một chút chúc phúc lời nói. Hy vọng ngươi có thể ưa thích. Cảm ơn ngươi ảnh tử. Lễ vật này có thể là ta đêm nay thích nhất lễ vật. Lưu Hải lộ vậy phi thường kích động. Đào Tạo ảnh ảnh chụp. Hồi ức mình điểm điểm tích tích. Cái này xác thực. Tạo ảnh lễ vật khả năng không phải chân quý nhất. Nhưng là theo Tần Phi. Hiện trường hẳn là tốt nhất. Dù sao cũng là lễ nhẹ tình ý nặng. Để ý không đi thận. Chúng ta Lưu Hải lộ đã là thắng lợi trở về. Tần Phi chính lấy vì đoạn này phiến tình lại tẻ nhạt tặng lễ quá trình liền phải kết thúc thời điểm. Tần Phi đại biểu, ngươi lễ vật đâu? Hiện tại chỉ có ngươi không có tặng quà. Không cần giấu sâu như vậy đi. Chúng ta đều rất chờ mong. Ngươi đến cùng đưa thứ gì? Cái này đáng chết sao sao lại đi ra kiếm chuyện. Vừa rồi nhiều người như vậy. Liền hắn tặng quà nhất khứu. Cho nên hắn nhất định phải tìm một cái so với hắn càng khứu. Dạng này chính mình mới hội dễ chịu một điểm. Đúng vậy a, Tần Phi, ngươi cùng Lưu Hải lộ quan hệ tốt như vậy. Khẳng định là hội đưa một chút đặc biệt vật quý trọng đi. Nhanh xuất ra a, để cho chúng ta mở mắt một chút. Diệp Văn tiểu tử này hẳn là nhìn ra Tần Phi không có mang lễ vật. Cố ý đem quý giá, hai chữ nói đến đặc biệt nặng. Tới trước làm một cái cửa hàng. Một sẽ tính toán lại nhục nhã một phen. Hắn vừa nói như vậy. Đại gia cũng đều bị khơi gợi lên hứng thú. Còn thật sự cho rằng Tần Phi mang theo lễ vật. Ngọa tào, tặng quà còn mang ép buộc. Ai nói ta nhất định phải tặng quà a? Lại nói Tần Phi lúc đến đợi. Căn bản vốn không biết hôm nay là Lưu Hải lộ sinh nhật. Cái này đáng chết Diệp Văn. Vừa rồi liền không nên thủ hạ lưu tình. Trực tiếp đạn chỉ thần công một mực đạn. Đạn chết hắn. Mẹ ngươi chứng. Thật sự là đáng ghét. Tần Phi trên người bây giờ không có cái gì. Ngoại trừ một thân bất nhập lưu quần áo. Chẳng lẽ muốn cởi quần áo ra đưa ra ngoài. Mình trần trùng trục trở về sao? Làm sao xử lý? Đều nhìn đâu? Thật sự là đau đầu a. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.